Hoàng Ngư Huệ, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Tiểu Khả ở Ngự Thiện phòng trêu chọc Vân Tình vui vẻ đến nở hoa, không hề nghĩ đến lát nữa bản thân sẽ bị nở hoa thật sự. Nơi dụ Nguyệt Huyền, từ bên trong nội điện truyền ra giọng nói thanh mảnh lớn tiếng quát tháo, cung nữ chạy ra chạy vào ai nấy mặt mày tái mét, bệ cửa cũng sắp bị dậm nát luôn rồi. Lý Huệ mặt mày cao có dường như đang rất giận. Bên kia Lê Thục đang không ngừng gãi nơi cổ, đến nỗi nơi đó đã ửng đỏ gần như muốn chảy máu. Lê Thục Phi hiện đang bị ngứa khắp mình, nàng ra sức gãi cắn tay và hai bên mặt, những chỗ đó đã sưng lên, hẳn rõ đường cào của móng tay. Hai bên cung nữ đang quạt liên tục cho nàng, dùng sức gió để giảm bớt cơn ngứa nhưng hình như không hề giảm mà còn khiến cho Lê Thục Phi bị nặng thêm. Lý Huệ đứng bên cạnh đã giận đến tím mặt, nàng nhìn Lê Mị giống như dã thú ra sức gãi cơ thể đến muốn chóc da chóc thịt mà cảm thấy thê thảm dùm nàng ta. Ngự y đâu hết cả rồi? Tại sao đến bây giờ còn chưa thấy ngự y đến? Lý Huệ đanh giọng quát lớn. Tất cả nô tài của dụ Nguyệt Huyền sợ hãi lập tức quỳ rạp đầu cúi sát đất run rẩy. Một cung nữ kinh sợ lắp bắp lên tiếng. Hồi bẩm nương nương, chúng nô tài đã cho người đi gọi ngự y nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy trở về. Vô dụng, Lý Huệ tức giận mắng. Cung nữ kia càng cúi thấp người hơn nữa. C, có thể, do khoảng cách quá xa. Có lẽ ngự y đang trên đường đến. Lý Huệ chau mày, nghiêm mặt. Nếu như Lê Thục Phi mà xảy ra chuyện gì thì bổn cung sẽ lấy mạng tất cả các ngươi. Chỉ cần một câu này của nàng, thành công khiến cho mọi người có mặt đều run lẩy bẩy, đến thở cũng không dám thở mạnh. Bỗng nhiên Lý Huệ nghĩ ra gì đó, gương mặt tức giận chưa từng có bao giờ. Khi nàng định lên tiếng một lần nữa thì ngự y cũng vừa mới hối hả chạy vào điện quỳ xuống trước nàng. Tham kiến thần phi nương nương, nương nương vạn an, vì thần đường xa nên đến trễ, mong nương nương thứ tội. Tôn ngự y thở hồng hộc nói không ra hơi, chỉ cố gắng hoàn thành câu nói. Lý Huệ phất tay áo, miễn lễ, người mau chóng qua xem thử, rốt cuộc Lê Thục Phi là mắc phải bệnh gì. Một chữ, vâng, ngắn gọn đáp lại dứt khoát, bên kia đã thấy tôn ngự y bê hòm thuốc đi qua chỗ Lê Thục Phi. Lê Thục Phi gắng gượng chịu cơn ngứa ngáy ngồi xuống ghế, vươn tay đặt trên bàn. Tôn ngự y mở ra hòm thuốc lấy ra một chiếc khăn tay màu lục phủ lên trên tay của Lê Mị. Từ Tốn ngồi xuống ghế đối diện, Tôn Ngự Y giơ hai ngón tay cách một chiếc khăn đè lên trên cổ tay của Lê Mị. Xung quanh mọi người đều biết phép giữ im lặng tránh làm phiền đến sự phán đoán của Ngự Y, ngay cả Lý Huệ ở bên cạnh cũng bất vi sở động, từ đầu đến cuối đều cho mày. Qua một khắc Tôn Ngự Y khẽ nhíu mày, rút lên khăn tay màu lục cất lại trong hòm thuốc vẫn chưa nói lời nào. Lý Huệ thấy thái độ của Ngự Y liền không hài lòng, nàng nhìn ông ta cứ hết lắc đầu lại đến cho mày. Chẳng lẽ Lê Mị mắc phải bệnh nặng sao? Tôn Minh, rốt cuộc là mắc phải bệnh gì mà thái độ của ngươi lại khó coi như vậy? Hồi nương nương, Thục Phi nương nương mạch tượng bình thường, sắc diện hồng hào, không bị gầy đi cũng không có nốt đỏ hiện lên. Vốn dĩ Thục Phi nương nương không hề có bệnh, Tôn Ngự Y ôn tồn giải thích, đã không có bệnh vậy sao sắc mặt của ngươi còn khó coi như vậy? Đây là điều Lý Huệ luôn thắc mắc, bởi vì vi thần vừa mới bị Thục Phi lây sang người thần. Tôn Ngự Y giờ khóc giờ cười nói, ông nói cái gì, bổn cung lây bệnh cho ông sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Mị hốt hoảng, có phải nàng đang bị truyền nhiễm không? Lý Huệ giọng trầm hẳn, người nói Thục Phi không có bệnh, vậy Thục Phi bị ngứa ngáy khắp người là vì sao? Tôn Ngự Y cười cười, bước lại chỗ Lê Mị đang ngồi. Thục Phi nương nương thứ lỗi, vi thần thất lễ rồi. Ông nâng lên cánh tay của Lê Mị, nắm lấy vạt tay áo của nàng giơ ra trước mặt Lý Huệ. Nguyên nhân bắt nguồn từ đây. Mọi người đều trơ mắt đơ người, bọn họ đang không hiểu lời nói của Tôn Ngự Y. Lý Huệ nhướng mày nhìn tay áo của Lê Mị, hình như nàng đã đoán ra được một chút gì đó. Ý của ngươi là, phải thưa nương nương. Tôn Minh bỏ vạt tay áo xuống, cung kính lui ra một chút. Thục Phi nương nương sức khỏe rất tốt, vốn không hề có bệnh. Nguyên nhân khiến cho Thục Phi bị ngứa ngáy khắp mình chính là do y phục. Lê Mị cũng ngạc nhiên, nàng nhìn y phục trên người rồi lại hướng Tôn Minh nói. Bộ y phục này bổn cung mặc qua nhiều lần không hề xảy ra chuyện gì, chỉ duy nhất lần này là bị ngứa khắp người. Lý Huệ cũng đang mơ hồ về lời nói của Tôn Minh, có vài chỗ nàng vẫn chưa hiểu. Tại sao chỉ có lần này là Thục Phi bị như vậy? Hồi thần phi nương nương, trên y phục của Thục Phi có một lớp phấn màu vàng đồng rất dày, hầu như toàn bộ y phục đều bị dính phải. Theo như thần biết ở dân gian có một loại cây tên là mai dương, quả của cây này có thể gây ngứa. Nếu có người vô tình bị dính phải phấn từ quả của loại cây này thì sẽ bị ngứa ngáy toàn thân, kéo dài rất lâu. Tôn Ngự Y ôn tồn giải thích, trong khi đó ông cũng đang cào lên cánh tay phải của mình. Vậy phải làm sao để trị được cơn ngứa này đây? Lê Mị đang rất khó chịu, nàng muốn mau chóng thoát khỏi cơn ngứa ngáy này ngay lập tức. Cách chữa rất dễ, chỉ cần tắm bằng nước nóng là có thể giải trừ được cơn ngứa. Cánh tay của Tôn Minh đã sưng đỏ lên, vậy còn không mau đưa Thục Phi về Bảo Chân Điện thanh tẩy. Một tiếng quát của Lý Huệ giống như quân lệnh, các cung nữ không dám chậm trễ lập tức đưa Lê Thục Phi về Bảo Chân Điện. Vi thần mạn phép nhiều lời, Tôn Minh hơi cúi người, y phục của Thục Phi hầu như toàn bộ đều bị dính phấn mai dương, rất có thể là do trong lúc giặt rũ có người đã giở trò không hay. Thủ đoạn này khá là hiểm độc, lỡ như không phát hiện sớm thì người bị dính phải sẽ ngứa ngáy mà cào đến toàn thân rách da rách thịt. Lý Huệ khẽ nhíu mày, nàng vừa nghĩ gì đó, quay sang gật đầu đáp lại lời Tôn Minh, bổn cung hiểu ý của ngươi, không còn việc gì nữa, ngươi có thể về ngự dược phòng. Vi thần cáo lui, Tôn Ngự Y khom người hành lễ rồi từ từ lui ra ngoài. Sau khi Tôn Minh rời đi, không bao lâu sau liền thấy toàn bộ cung nữ thái giám giặt rũ tại dịch đình đều bị áp giải đến quỳ ở ngoài sân điện của Dụ Nguyệt Uyển. Ngay cả nô tài thuộc cung cũng bị áp giải đến, bọn họ đều hoang mang lo sợ, ai nấy đầu cúi gầm, mặt mày tái nhợt. Bọn họ chưa từng nghe qua thủ đoạn ra tay tàn độc của vị hoa thần phi đứng đầu một cung. Không phải móc mắt thì là cắt lưỡi, giống như hình phạt ở địa phủ vậy, cực kỳ hiểm độc. Hơn nữa vì được hoàng thượng sủng ái hết mực nên cũng không ai dám động đến nàng, những chuyện của nàng đã làm đều mắt nhắm mắt mở cố tình lơ đi. Chuyện lần này làm ảnh hưởng đến danh dự của hoa thần phi, huống hồ nàng là người rất kiêu ngạo thì làm sao bỏ qua chuyện này cơ chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huệ ngồi trên nguyễn tháp đặt dưới mái hiên, trên tay còn vân vê ly trà nóng, ánh mắt vô tình vốn không để những nô tài dưới kia ở trong mắt. Dùng nắp gạt đi lá trà nổi trên mặt chén, Lý Huệ ung dung kê ly trà bên môi đỏ, khẽ nhấp một ngụm. Lúc cốc, nắp chén đột nhiên rơi xuống ly trà, mọi người đều đổ mồ hôi lạnh. Dường như có một ánh mắt sắc như dao đang quét về phía bọn họ. Ngô trưởng quản, trong số những người này, kẻ nào được phân giặt rũ y phục trong kính phòng? Một câu nói tưởng chừng bình thường nhưng lại mang theo sự đanh thép. Buộc ngươi phải nói ra lời thật việc thật nếu như ngươi còn muốn sống. Một lão ma ma nhanh nhẹn đi tới trước Lý Huệ, bà khom người hành lễ. Giọng nói hơi run trả lời. Hồi bẩm thần phi nương nương, lão nô được Lý Tổng quản nhờ sang Thúy Hoa cung phụ giúp nên việc phân người hôm nay lão nô đã giao cho ngụy quản sự phụ trách. Lý Huệ chỉ vừa khẽ liếc mắt thì ngay lập tức ngụy phương đã run rẩy quỳ xuống dập đầu. Hồi thần phi nương nương, hôm nay có rất nhiều y phục được đưa đến, ai cũng bận rộn, nô thì cũng chạy đến tối mặt tối mày. Hơn nữa lượng người được điều đến hôm nay cũng nhiều hơn gấp đôi ngày thường, nô thì thật sự không nhớ được đã phân công cho ai phụ trách việc ở kính phòng. Lý Huệ đang ngắm lại hai cái hộ giáp khảm ngọc, nàng dường như làm lơ, không để tâm tới những lời nói của Ngụy Phương. Hoàng Mai, cung nữ nãy giờ đứng bên cạnh Lý Huệ quan sát tình hình. Nghe thấy chủ tử gọi tên mình, nàng liền hiểu ý gật đầu, bước tới tát Ngụy Phương một bạt tay. Hồ ngôn, trước mặt nương nương còn dám nói dối. Xin nương nương thứ tội, nô thì thật sự không nhớ được. Ngụy Phương nhận cái tát đau điếng hoảng sợ dập đầu cầu xin. Lý Huệ ở bên trên chỉ khẽ liếc mắt một cái rồi lại không quan tâm quay đi. Chát, cái tát lần này mạnh đến nỗi trên má trái của Ngụy Phương lập tức hằn lên dấu tay sưng đỏ. Nương nương tha tội, nương nương tha tội, n, nô tỳ nhớ ra rồi. Chính là một tên thái giám, hôm nay nô tỳ đã phân cho hắn phụ trách kính phòng. Ngụy Phương đau đớn ôm mặt liên tục đưa ra câu khẳng định về tiểu thái giám được phân việc hôm nay. Lý Huệ khẽ nhếch môi, đảo mắt về phía Ngụy Phương, giọng nói nghiêm nghị truyền xuống. Hắn tên gì? Hồi nương nương là thái giám mới tên tiểu khả tử. Cái tên này vừa thốt ra, Lý Huệ lập tức chau mày, ánh mắt đăm chiêu đang chứa đựng ý nghĩ gì đó. Một hồi sau nàng định thần lại, nhìn xuống Ngụy Phương đang chật vật vì hai cái tát vừa rồi, đanh thép ra lệnh. Lôi xuống phạt tát miệng 20 cái. Lý Huệ bỏ lại câu nói, mặc kệ Ngụy Phương đang cầu xin tha tội ở bên dưới, nàng lạnh lùng quay lưng đi vào trong điện. Giải tên thái giám kia đến đây cho bổn cung. Vâng, Vân Xuyên nhận lệnh xoay người đi ra ngoài. Bên trong điện Lý Huệ đứng quay lưng về phía cửa lớn, đôi mày liễu đẹp đẽ nhíu chặt, hai đầu chân mày gần như muốn chạm vào nhau. Ánh mắt của nàng toát lên sự lạnh lùng, nhưng sâu bên trong ẩn chứa một chút bất đắc dĩ. Hết chương 44, tác giả đoán xem chương sau Lý Huệ sẽ xử lý tiểu khả như thế nào. A cây mai dương, cây mắt mèo. Ngày đăng, 22, 7, 2019, cách chương.